Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 773, suy đoán. Ngoài thành nào có cảnh đêm nhưng nhìn, ngoại trừ quân doanh, vẫn là quân doanh, cùng thổ cốc hồn cái này hơn 20 vạn đại quân cách một ngọn núi. Lít nhà lít nhít doanh trướng cũng ở hoang nguyên trong bóng đêm không ngừng kéo dài. Mặc dù rất thuận lợi đạt được hội kiến Hạ Ba Huỳnh cơ hội, đi ở doanh trướng giữa Pha Siêu Tuyệt vẫn không khỏi sinh lòng kính nể. Pha Siêu thị chưa bao giờ có được qua như thế số lượng quân đội. Hạ Ba tộc ở hơn 10 năm trước, trong mắt bọn họ, tựa hồ tựa như là một cái một bên mà hiệu buôn mà thôi. Bất cứ người nào xem như Hạ Ba tộc kẻ thống trị, có thể kiến lập bên trong khổng lồ quân đội, cũng lung lạc lên dạng này quy mô liên quân, đều đủ để làm người ta tôn kính. Từng tòa trong doanh trướng không có chút nào âm thanh. Toàn bộ nơi đóng quân bên trong ngoại trừ dẫn đường mấy tên tướng lĩnh bên ngoài, cũng không thấy đến tuần tra quân sĩ, chỉ là xuyên qua mảnh này như chết mà vậy nơi đóng quân lúc. Pha Siêu Tuyệt lại rõ ràng cảm giác được rất nhiều thuộc về người tu hành khí tức cường đại. Ta trong đầu tưởng tượng qua vô số lần chúng ta gặp mặt tràng cảnh, lại không nghĩ tới qua chúng ta sẽ lấy loại phương thức này gặp mặt. Ở liên miên doanh trướng quần lạc chỗ sâu, khi hắn chân chính đặt chân Hạ Ba Huỳnh lều lớn, nhìn lấy đối diện nữ tử này lúc, hắn nghiêm túc thi lễ một cái. Sau đó nói, hắn rất chân thành, mà lại mang theo mãnh liệt hối hận, bởi vì ở mấy năm trước đó, hắn kỳ thật liền cùng Hạ Ba Huỳnh có ước định gặp mặt. Chỉ là bởi vì một chút đột phát sự kiện, liền như vậy bỏ lỡ, một cho đến hôm nay mới chính thức gặp mặt, năm đó là có cũng được mà không có cũng không sao giao dịch. Cho nên về sau hắn cũng không để tâm, chỉ là tối nay cũng đã biến thành quyết định Pha Siêu thị sinh tử tồn vong giao dịch. Trừ cái đó ra, ở lúc đến trên đường, hắn cũng tưởng tượng qua Hạ Ba Huỳnh bề ngoài cùng trang phục. Chỉ là chân chính xuất hiện ở trước mặt hắn Hạ Ba Huỳnh, vẫn như cũ cho hắn tạo thành mãnh liệt đánh vào thị giác. Đẳng hạng tất cả vương tộc đều rất xa xỉ, thậm chí có thể dùng xa hoa lãng phí để hình dung. Cho nên cơ hồ tất cả vương tộc trang phục đều là hoa lệ tới cực điểm. Đều là loại kia hận không thể đem thiên hạ nhất là quý báu đá quý cũng làm thành phối sức toàn bộ, treo trên người mình khí khái. Ở hắn trước kia nghĩ đến, Hạ Ba Huỳnh như là đã chính thức xưng vương, mà lại Hạ Ba tộc lại là cự phú. Cái kia trên người đắp lên tự nhiên vượt mức bình thường vương tộc tưởng tượng. Nhưng mà lúc này Hạ Ba Huỳnh trên người chỉ là ăn mặc một bộ trường bào, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phối sức. Trên người nàng bộ trường bào này cũng không có cái gì tinh mỹ thêu thùa đồ án, nhưng là sắc thái lại là cực kỳ đặc biệt, là một loại thuần chính nhất nhàn nhạt, giống như đẳng hạng ngày mùa thu trong kia loại bầu trời sắc thái. Loại này sắc thái giống như cực kỳ hiếm thấy. Bắc Ngụy cùng Nam Triều tới đây vải vóc bên trong đều tựa hồ không có dạng này nhuộm màu. Trước người nàng có một cái chậu đá, chậu đá bên trong đốt lên hỏa diễm, hỏa diễm có chân thực sức nóng, để cái này trong doanh trướng ấm áp như xuân. Chỉ là chậu đá bên trong nhảy vọt hỏa diễm lại là kỳ dị màu xanh, lộ ra thần bí mà huyền ảo, mà bên người của nàng lại là để đó mộ cây ngăm đen roi sát. Nàng khuôn mặt so với hắn tưởng tượng muốn tú lệ một chút, tuổi trẻ rất nhiều, chỉ là so với hắn tưởng tượng càng thêm uy nghiêm. Người cùng ta tưởng tượng cũng có chút không giống. Hạ Ba Huỳnh bình tĩnh ngồi lấy, nàng thậm chí chưa có trở về lễ, chỉ là chăm chú nhìn Pha Siêu Tuyệt nói: cho nên ngươi giờ phút này có lẽ càng rõ ràng ta không thích người thất tín. Chính là bởi vì ngươi lúc trước thất tín qua, cho nên ta đại quân áp cảnh trước đó, ta cũng không muốn cùng ngươi đàm cái gì. Nhìn thấy ngài, ta càng phát ra tin tưởng ta có thể đền bù lúc trước sai lầm. Pha Siêu Tuyệt cũng không có giải thích cái gì, bởi vì hắn biết rõ đối phương cũng không thèm để ý những cái kia chuyện đã xảy ra. Hạ Ba Huỳnh rất hài lòng câu trả lời của hắn, nói một chút ngươi ý nghĩ. Trong mắt của ta, ngài cùng Lâm đại tướng quân đều rất rộng lượng. Pha Siêu Tuyệt ngẩng đầu lên, nhìn lấy con mắt của nàng, nói, ngài suy nghĩ chính là quản lý, nhưng A Sài Chuân tướng quân nghĩ là cướp bóc. Hạ Ba Huỳnh chân mày trao lên, nàng giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn, nói, ngươi đây là châm ngòi, ta chỉ là suy đoán. Pha Siêu Tuyệt nở nụ cười khổ, nói, ngài cùng Lâm đại tướng quân đem Đạt Nhĩ Bàn Thành bỏ vào trong túi, lại cùng Tế Phong thị, Giã Lợi thị liên minh, các người đối với Tế Phong thị cùng Giã Lợi thị thái độ cũng sẽ để cho đảng Hạc bên trong tuyệt đại đa số người lựa chọn thần phục ở ngài thống trị phía dưới. Ta Hạ Nhĩ Khang Thành nếu là không đánh mà thắng quy hàng tại ngài, cái kia về sau tuyệt đại đa số thành trì đều sẽ như thế. Tự nhiên trong mắt của ta, đã ngài đem đây hết thảy không ngừng bỏ vào trong túi, các bộ tộc dân chúng, tự nhiên đều là ngài con dân, các bộ tộc tài bảo, đều là thuộc về ngài tài sản, dù là ngài sẽ phân cho A Sài Chuân tướng quân một chút lợi ích, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ sợ không đủ, hắn nghĩ đến, chỉ sợ không phải một cái triệt để thay thế đảng hạng càng cường đại hơn hạ. Ở trong mắt hắn xem ra, chỉ sợ ngài là ăn thịt, nhưng hắn là uống ngụm canh thừa mà thôi. Ta ngày mai liền có thể nhìn thấy hắn. Hạ Ba Huỳnh xem thấu hắn ý nghĩ, nở nụ cười, cho nên ngươi lo lắng là ta bức bách tại áp lực của hắn sẽ cự tuyệt ngươi đầu hàng mà lựa chọn trực tiếp tiến đánh Hạ Nhĩ Khang Thành. Hắn có 20 mấy vạn đại quân. Pha Siêu Tuyệt nghe lấy Hạ Ba Huỳnh như thế trực tiếp lời nói, hắn nhịn không được lần nữa nở nụ cười khổ, nói, hắn vì đoạt lợi mà đến, mà lại các người ước hẹn trước đây, khó nói sẽ để cho hắn một chuyến tay không? Đã ngươi thấy rõ ràng, cái kia đẳng hạng cũng có rất nhiều người thấy rõ ràng. Hạ Ba Huỳnh hơi giễu cợt nở nụ cười, ngươi đã đều đã nói, Hạ Nhĩ Khang Thành nếu là quy thuận tại ta, cái kia Hạ Nhĩ Khang Thành bên trong tất cả dân chúng, tự nhiên đều là ta con dân, đã ta con dân, ta lại như thế nào sẽ để cho bọn hắn gặp cướp bóc? Ta từ tiến đến nhìn thấy ngài, liền tin tưởng ngài sẽ làm ra lựa chọn như vậy, chỉ là dựa theo A Sài Chuân quân lực, hắn sớm tại mấy ngày trước liền có thể công thành, nhưng mà hắn một mực chỉ là chờ đợi ngài đến. Nhưng theo ta đối với hắn hiểu rõ, hắn cũng không phải là loại kia sẽ thả xuống đến miệng thịt mỡ người, cho nên ta không rõ hắn ý nghĩ, đây cũng là ta lo lắng địa phương. Pha Siêu Tuyệt ngưng trọng nhẹ giọng nói. Hạ Ba Huỳnh thu liễm ý cười, nói, cho nên ngươi là nhắc nhở ta ngày mai cẩn thận. Pha Siêu Tuyệt có chút cúi đầu không nói gì. Nếu là hắn có dị tâm, vậy hắn quân đội liền ở vào các ngươi cùng chúng ta giáp công bên trong. Hắn là danh tướng, tự nhiên cũng không khả năng không biết rõ điểm ấy. Hạ Ba Huỳnh có chút híp mắt lại, nói, cho nên hắn dù là nghĩ muốn uy hiếp ta làm vài việc, cũng không xây cất đứng ở đại quân quyết đấu phía trên. Ngoại trừ quân đội, chính là người tu hành. Chỉ là đã có Thác Bạt thị mật tông cùng Lâm đại tướng quân đứng ở ngài bên này, ta liền nghĩ không minh bạch, hắn còn có cái gì có thể uy hiếp chỗ của các ngươi. Pha Siêu Tuyệt gật đầu một cái, nói rằng, cho nên nói, hắn ẩn nhẫn không phát, khả năng đầu tiên muốn đối phó mục tiêu, không phải ta, mà là Lâm Ý, nghe được nơi đây. Hạ Ba Huỳnh lại tựa hồ như bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái nào đó quan ải. Ánh mắt bỗng nhiên kịch liệt chớp động, nàng ngữ khí cũng bỗng nhiên rét lạnh bắt đầu. Pha Siêu Tuyệt thân thể chấn động, hắn trong nháy mắt liền nghe rõ Hạ Ba Huỳnh câu nói này ẩn hàm ý tứ.